Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau cái chết của con trai tôi mà cậu vẫn vui vẻ kết hôn như vậy sao? Người đến thần sắc nghiêm nghị, tuổi tác không lớn nhưng đôi mắt lại lộ vẻ sắc bén. Ánh mắt ông ta nhìn Ám Dạ Duật vô cùng dữ tợn. Người ngoài nhìn vào liền biết quan hệ hai người không được tốt. Chú Diệp. Thần sắc Ám Dạ Duật có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với trưởng bối anh vẫn thập phần lễ phép. Một tiếng chú Diệp này tôi nhận không nổi. Tôn Lãnh Diệt bên cạnh đối với thái độ của người đàn ông không khỏi bất mãn. Chú Diệp, chuyện đã qua hà tất gì phải nhắc lại. Hôm nay là ngày vui của Duật, chuyện cũ đã qua thì bỏ qua đi. Bỏ qua? Cậu nói nghe đơn giản nhỉ. Người chết là con trai tôi đó. Diệp gia chúng tôi chỉ có một người con trai là Diệp Hạo thôi. Ám Dạ Duật nghe vậy sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi. Diệp Hạo là con trai duy nhất của Diệp gia, đều xuất thân từ quân nhân thế gia, lại là bạn học thời trung học, cùng chung ý chí tiến thủ, nên mối quan hệ giữa hai người thập phần thân thiết. Năm đó hai người họ cũng đi thực tập trong quân đội, cả hai đều có thành tích xuất sắc, đều là ứng cử viên sáng giá có thể trở thành quân nhân trong tương lai. Bất ngờ trong một lần làm nhiệm vụ, Diệp Hạo vì cứu anh mà hy sinh. Mặc dù Diệp gia không chính thức cùng Ám Dạ gia trở mặt, nhưng Ám Dạ Duật biết chuyện năm đó vốn là lỗi của anh. Diệp gia đối với điều này tuyệt đối không bỏ qua, đặc biệt là Diệp Trọng. Đứng trước sự mất con, tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Con đường trở thành quân nhân vì vậy mà gặp nhiều cản trở, cho nên anh từ bỏ sự nghiệp gia tộc, bước chân vào thương trường. Chú Diệp, cháu biết chuyện năm đó là lỗi của cháu. Cháu biết cho dù có 100 cái mạng của cháu cũng không thể thay thế Diệp Hạo bù đắp lỗi lầm với chú, nhưng mong chú có thể nể mặt cháu. Hôm nay là ngày vui của cháu, có chuyện gì để qua hôm nay hãy giải quyết. Đến lúc đó chú muốn làm gì Ám Dạ Duật tuyệt đối không ngăn cản. Đối mặt với lời chỉ trích của Diệp Trọng, anh chỉ có thể để mặc ông chút giận, im lặng cam chịu, bởi vì hết thảy đều là do anh mà ra. Mạc Tử Yên bên cạnh nhíu mày, đối với người đàn ông không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện gây sự trong hôn lễ của bản thân, bất kỳ người nào đều nhịn không được mà tức giận, nhưng cô thì không. Lý trí mách bảo bản thân cô phải bình tĩnh suy xét vấn đề, bởi vì chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó mà cô không biết. Kiếp trước, trong hôn lễ của cô và anh, người đàn ông này cũng xuất hiện gây sự. Phần lớn nguyên nhân là bởi vì bất đắc dĩ mới gả cho anh, cho nên chuyện riêng của anh cô không có xen vào. Nhưng ấn tượng của cô về anh cũng vì vậy mà xấu đi một bậc. Cho đến cuối hôn lễ, mà Tử Yên vẫn không rõ thân phận của người đàn ông, cũng không rõ nguyên nhân ông ta đến gây sự. Nể mặt cậu? Cậu thì có tư cách gì mà tôi phải nể mặt? Cậu hại chết con trai tôi, còn cần tôi cho cậu mặt mũi sao? Giọng nói Diệp Trọng có phần tức giận, ánh mắt ông tỏa lên tia lửa, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, rõ ràng là ông đang cố kiềm chế cơn giận của bản thân. Chú Diệp, rốt cuộc chú muốn thế nào mới chịu bỏ qua? Tôn Lãnh Diệt trước giờ chưa bao giờ chịu nhường nhịn người khác. Người khác có thái độ ác liệt với hắn thì đừng trách hắn không khách khí. Trong mắt hắn, trưởng bối như Diệp Trọng đối với hắn chẳng là gì cả. Ngày vui tất nhiên là phải uống rượu. Uống hết chai rượu này, biết đâu tôi sẽ đổi ý. Từ khi Diệp Trọng bước đến cho đến khi ông lấy chai rượu ra, mọi người trong đại sảnh sớm đã tập trung thành một vòng. Đối với sự việc giữa hai nhà Ám Dạ, Diệp, có không ít người biết rõ nội tình bên trong. Chỉ là họ không ngờ Diệp Trọng thật sự dám đến đây gây sự vào ngày hôn lễ của Ám Dạ Duật. Nhìn chai rượu trong tay Diệp Trọng, không ít người đều đồng loạt nhíu mày. Những người ở đây đều là người có hiểu biết, cũng có một số người yêu rượu. Tất nhiên biết rõ loại rượu trong tay Diệp Trọng là loại rượu nhập từ Bồ Đào Nha. Tuy nói là rượu nho, nồng độ cồn không cao, nhưng loại rượu nhập này thì hoàn toàn khác hẳn. Loại rượu này vừa mạnh vừa nồng, người bình thường uống nửa chai cũng đủ say, huống hồ là một chai lớn như vậy. Xem ra Diệp gia lần này đúng là có chuẩn bị mà đến. Chú Diệp, nếu chú đã có thành ý muốn uống rượu mừng, được, để cháu uống với chú. Ánh mắt Tôn Lãnh Diệt rơi vào chai rượu Diệp Trọng đang cầm, môi mỏng không khỏi nhếch lên. Nếu nói về rượu, Tôn Lãnh Diệt hắn chính là ngàn ly không say. Tôn Lãnh Diệt, cho dù mối quan hệ giữa Ám Dạ Tôn các người là thế nào thì cậu cũng không phải là người Ám Dạ gia. Đây là ân oán giữa Diệp gia và Ám Dạ gia, muốn uống phải để người của Ám Dạ gia uống. Hôm nay là ngày trọng đại của Ám Dạ Duật, tất nhiên không thể để anh uống quá say. Nhưng nhìn thái độ của Diệp Trọng, rõ ràng có ý làm khó dễ. Nếu không phải suy nghĩ đến mặt mũi của Diệp gia, hắn sớm đã cho bảo vệ đuổi ông ta ra khỏi Tôn thị khách sạn. Giật, tôi cần tới gọi người đến. Diệp Trọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.